Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, lúng túng Dương Tiễn Na Cha. Nhiên đang làm việc có lý có chứng cứ. Chính xác, một thanh âm vang lên, ở Khương Tử Nha, Nhiên đang đạo nhân vang lên bên tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu xếp công việc bớt chút thì giờ. Khách sáo, mở miệng, giáng xuống câu nói này. Khương Tử Nha sững sờ ở tại chỗ. Nhiên Đăng đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Đã biết lần phụng sư phó mệnh lệnh lại đây. May mà là sớm có chuẩn bị. Nếu không, vẫn đúng là chính là không tốt nhiều lời. Lần này không có nguy hiểm gì. Chủ yếu vẫn là nói. Sư tôn cực kỳ coi trọng Khương Tử Nha. Để Khương Tử Nha một người phụ trách Tây Chu phương diện. Chắc thắng thế cuộc, kết quả là khiến cho một đoàn rối tung. Giờ khắc này Tây Chu phương diện, đã không phải là xiển giáo hạt nhân kế hoạch, đại thương hay là càng có tiềm lực. Tôn sư tôn mệnh lệnh, Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng phấn khởi. Tuy rằng sư tôn không có nhiều lời, nhưng dưới tình huống này, thế cuộc là hết sức rõ ràng. Ngày sau ở đại thương bố cục, hay là sẽ không chịu đến nhiều lắm ảnh hưởng. Chân chính phụ trách một đại quốc, đến thời điểm nhân quả nghiệp lực không thể nào tưởng tượng được. Nếu như chân chính làm tốt lắm, rất có thể Nhiên Đăng đạo nhân liền trực tiếp nâng lên, trở thành cái kế tiếp thánh nhân. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính để này Nhiên Đăng đạo nhân tới nguyên nhân. Dù sao Tây Chu không cách nào có thu hoạch, như vậy liền từ những phương diện khác ra tay, mình cũng không thể chân chính hao tổn nhiều lắm. Khương Tử Nha thanh âm của, tự nhiên là thấp rất nhiều. Lĩnh mệnh, bây giờ Khương Tử Nha cực kỳ hoang mang. Liền ngay cả Dương Tiễn, Na Cha đều là bị sư tôn đánh đi. Điều này làm cho vốn là bước đi liên tục khó khăn thế cuộc. Càng thêm phải, nghĩ tới đây, bây giờ Khương Tử Nha dừng lại ở tại chỗ. Xem ra chỉ có thể là trong bóng tối ra tay. Ta biến hóa, bọn họ tựa hồ cũng là không có phát hiện. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha lẩm bẩm một tiếng, nhìn Tiết Sơn phụ cận tất cả. Bây giờ Khương Tử Nha là có không ít thu hoạch. Một bên khác, Dương Tiễn, Na Cha không nói gì. Bây giờ đã bị ngầm thừa nhận, thành đại thương một phương người. Hơn nữa mệnh lệnh này, cũng không phải Nhiên Đăng đạo nhân nói, là chân chánh sư tổ nói. Cứ như vậy, để Dương Tiễn, Na Cha khá khó xử được. Tuy rằng bản thân nghĩ, có khả năng đi hướng về đại thương, nhưng bây giờ chân chính bị giao cho đại thương, đúng là không nghĩ tới. Thương vương đối với lần này, có hay không có cái gì bất mãn? Nhiên Đăng đạo nhân hỏi một câu, nguyên bản cùng thương vương quan hệ không được, giờ khắc này Nhiên Đăng đạo nhân không lo được nhiều lắm. Sư tôn từ từ tỏ thái độ, lúc này Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là lá bài tẩy 10 phần. Khương Tử Nha hao tổn không ít, cùng Nhiên Đăng đạo nhân quan hệ không lớn. Đây là xiển giáo việc nhà, chỉ cần có thể có chân tướng xuất hiện là được. Tô Thần cười lạnh một tiếng, đối với tất cả những thứ này cũng không phải như vậy thỏa mãn. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhận là cho Tô Thần trợ giúp. Kỳ thực nhưng là hãm hại Tô Thần một cái. Na Cha, Dương Tiễn đều là đến nơi này, có thể nói phải thâm nhập đến đại thương. Chỉ cần Tô Thần sau đó lôi kéo một, hai người này tuyệt đối là quy thuận đại thương. Hiện tại đây, ở bề ngoài là ở đại thương bên trong, trên thực tế vẫn là thuộc về xiển giáo người. Hơn nữa hai người này theo Nhiên Đăng đạo nhân, sau đó nhưng là chân chính không tốt thu nạp rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này gà kẻ trộm, hai người đều là không để xuống. Chấm ngoặc kép, trong lòng oán thầm một câu. Bây giờ Tô Thần đối với Dương Tiễn, Na Cha cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy an bài, Tô Thần chỉ có thể lấy quan hiệu quả về sau. Đến đại thương, hai người này nhưng là, vậy thì tốt, Nhiên Đăng đạo nhân tạm thời không để ý tới rõ ràng. Này Tô Thần tâm tình thay đổi, dù sao đối với Nhiên Đăng đạo nhân tới nói, chính mình muốn làm. Chính là chân chính rút ngắn song phương trong lúc đó quan hệ. Chỉ ít Nguyên Thủy Thiên Tôn để Nhiên Đăng đạo nhân lại đây. chính là có thực tại nghiệm ý nghĩ. Mặc kệ có thể thành công hay không, đầu tiên chính là chân chính thay đổi. Cùng đại thương đối địch thái độ, bản thân xiển giáo ở đại thương bên trong là có thêm nhất định căn cơ. Nếu như nói loại này căn cơ hoàn toàn bị hủy diệt, kỳ thực đối với xiển giáo ảnh hưởng rất lớn. Trông cậy vào Tây Chu phương diện có thể chân chính đối với đại thương tiến hành trọng thương diệt quốc. Đến thời điểm xiển giáo một nhà độc đại, giờ khắc này xem ra không thể nào. Tự nhiên là không thể để cho đại thương bên trong xiển giáo người lại có thêm càng nhiều tổn thất. Đi thôi. Nhìn Tô Thần không hứng lắm dáng vẻ, Nhiên Đăng đạo nhân không nói nhiều. Mình và Tô Thần trong lúc đó chỉ là hợp tác một, hai, chính mình cho Tô Thần mặt mũi. Tô Thần không muốn mặt mũi nói. Như vậy Nhiên Đăng đạo nhân sẽ không nói. Chính mình nhất định phải cùng Tô Thần có liên hệ. Tô Thần nhìn ba người biến mất, cũng không có chân chính truy kích. Ở Tô Thần trên tay, có thêm ba đạo ánh sáng. Ba người này chỉ cần ở đại thương bên trong, mặc kệ cụ thể làm cái gì, đều là sẽ có vị trí đại khái. Nhiên Đăng đạo nhân thực lực không yếu, nhưng tựa hồ vẫn bế quan. Đối với các loại tình thế, cùng với rất nhiều chuyện cũng không phải là hiểu như vậy. Tô Thần suy nghĩ chốc lát, lúc này có chút ý nghĩ. Đơn thuần thu nạp Dương Tiễn, Na Cha, vẫn là nói tại đây hai người cơ sở trên. Chân chính thêm vào một Nhiên Đăng đạo nhân. Trong lúc này chênh lệch, Tô Thần trong lòng rõ ràng. Vốn là Tô Thần còn tưởng rằng, này Nhiên Đăng đạo nhân lại đây, là chân chính đi qua. Tiện thể tất cả sự tình toàn bộ kết thúc. Thế nhưng bây giờ xem ra, Nhiên Đăng đạo nhân đúng là không sai a. So với Khương Tử Nha tới nói, Nhiên Đăng đạo nhân càng tốt hơn lôi kéo một ít. Chỉ ít Khương Tử Nha vị trí, Nhiên Đăng đạo nhân muốn chân chính làm một lần. Sau đó nếu như thích hợp, này Nhiên Đăng đạo nhân gia nhập đại thương. Nhưng dù là thật tốt sức chiến đấu, chân chính để Nhiên Đăng đạo nhân lui ra xiển giáo, nói không chừng là có thể. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không nghĩ đến. Chính mình chỉ là để Nhiên Đăng đạo nhân tới xem một chút, kết quả sẽ tổn thất bao nhiêu. Gà kẻ trộm Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là không có tính tới. Đã biết lần là phụ tặng một thêm hai gói quà lớn. Thích đáng bồi dưỡng một, hai, ba người này ngày sau tối thiểu đều là chuẩn thánh. Cho tới những khác sao? Tô Thần tạm thời không nghĩ nhiều. Ba người này chỉ cần đi vào nơi này, tất cả không đều là Tô Thần định đoạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết nghĩ như thế nào, lại là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Thần đuổi tới ba người này. Mặc kệ ba người này nguyên bản nghĩ như thế nào, nhưng chân chính đến nơi này thời điểm, cũng không phải là ba người này nói quên đi. Đối với Tô Thần tới nói, trước mắt lớn nhất cơ hội đã đến. Chính mình không chỉ có Chư Thiên Khánh Vân, vẫn có những người này chống đỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như biết tất cả những thứ này, cũng không phải thiên đạo an bài, mà là nói Tô Thần thủ đoạn của chính mình, lấy được Chư Thiên Khánh Vân. Chỉ sợ vị này chân chính sẽ tức chết. Rất đáng tiếc, này Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩnh viễn không thể biết những thứ này. Chấm ngoặc kép, Tô Thần lắc lắc đầu. Hiện tại quan tâm, vẫn là nói cho cùng người nào trong bóng tối ra tay. Nhiên Đăng đạo nhân đến rồi, chỉ sợ tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy. Tô Thần đồng ý tất cả những thứ này, chỉ là vì chính mình có cơ hội chiêu thu Nhiên Đăng đạo nhân mà thôi. Chân chính nói điều tra, Tô Thần làm đại thương vương, đối với tất cả những thứ này cũng không rất gì hiểu rõ nói, những người khác muốn nhanh chóng có thu hoạch, càng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ liền để những người này, lời đầu tiên mình loanh quanh một phen lại nói, Tô Thần cũng không sốt ruột, đợi được ba người không có quá nhiều phát hiện, liền chính mình trở về. Bây giờ Tô Thần muốn làm chính là đi trước để người nhà họ Khương an tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.